Abo Quy Khứ Lai Hề, chương 14 giờ 14, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư vốn đắm chìm trong hơi thở của Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia ngọt ngào nhưng chưa bao giờ có tư vị. Đột nhiên nghe được thanh âm trên nóc nhà có người xẹt qua, người này thân pháp quen thuộc, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, người đã nhảy ra khỏi phòng, quả nhiên liền nhìn thấy phía trước hơn 10 trượng có vài tên hắc y nhân đang tức giận chạy vội. Chu Tử Thư gần đây cảm thấy tai mình dần yếu, nghĩ đến là Đinh Thương làm khó y, hiện giờ đã nếm không được ăn uống tốt xấu, nói không chừng không lâu sau sẽ bị điếc, lúc này cũng không rảnh suy nghĩ những thứ đó, hít sâu một hơi liền hướng đám hắc y nhân kia đuổi theo. Y nhảy ra, Ôn Khách Hành sau đó cũng đuổi theo cùng y sóng vai chạy vội, thấp giọng nói. A Nhứ, đây là làm sao vậy? Chu Tử Thư không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người nam nhân áo đen cầm đầu kia đuổi theo. Ôn Khách Hành thấy phía trước tổng cộng có 5 người, đội ngũ hình quạt chạy trốn, trận hình chỉnh tề, nhìn có thể thấy ngày thường được huấn luyện bài bản, tuyệt đối không phải tán binh du dũng. Hắn thấy Chu Tử Thư nhìn chằm chằm người cầm đầu, biết tâm tư của y, lập tức cười khẽ một tiếng, quạt gấp trong tay ném ra, trích xuất 4 người còn lại. Kình lực trên tay hắn lợi hại cỡ nào, sau khi quạt gấp bay ra liền trực tiếp lấy hướng 4 người này, 4 người nghe được tiếng gió ám khí phía sau, không dám chạy nữa, đều tản ra 4 phía tránh né quạt của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành chính là muốn tranh cho Chu Tử Thư tiên cơ này, hắn chậm lại như vậy, Chu Tử Thư đã đuổi kịp người cầm đầu, cánh tay nhẹ nhàng thư giãn, nâng đỡ hậu tâm của hắn, nhẹ nhàng liền đem người này kéo lại, mấy cái nhảy lên, đã biến mất không thấy đâu. 4 người còn lại thấy Ôn Khách Hành ngăn cản, thủ lĩnh lại bị bắt, nhất thời không nhìn Ôn Khách Hành không được, liếc nhau một cái, một người nói. Vị công tử này dám sống đến không kiên nhẫn, lại muốn can thiệp vào công vụ của Thiên Song. Thiên Song, Ôn Khách Hành phe phẩy quạt gấp trong tay, dưới ánh trăng, hắn một thân hoa phục khí vũ hiên ngang, 4 người này cũng không dám chậm trễ, Thiên Song hoành hành ở Tây Bắc, đến địa giới Nhạc Dương cũng không có uy lớn như vậy. Người nọ thấy Ôn Khách Hành đứng ngoài trượng, không ngờ Ôn Khách Hành thân pháp vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt đã trú thân trước người hắn, một tay đè lại các huyệt thiên đột khí xá trong cổ họng hắn, mỉm cười nói. Thủ lĩnh, các ngươi tên họ là gì? Bên này Chu Tử Thư cầm đầu lướt tới một con hẻm tối, mắt thấy 4 phía không có người, liền nhẹ nhàng đem hắn đặt trên mặt đất. Người nọ che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng lại rất trẻ tuổi, dù sao cũng chỉ là trên dưới mũ yếu, kinh nghi bất định nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nghiêng người hướng ra ngoài ngõ, một ánh trăng rõ ràng chiếu xuống trên mặt y, y thấy người thanh niên này thần sắc khác thường, liền thấp giọng nói. Hàn Anh, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Hàn Anh cả kinh cẩn thận đánh giá Chu Tử Thư, thấy dung mạo y tuy rất khác nhưng thanh âm thể trạng, võ công thân pháp không ai không phải bộ dáng chủ cũ, lập tức xoay người liền bái. Vương Phi tại thượng, tiểu nhân không dám vượt qua, chỉ là Vương Phi dịch dung cải trang nhất thời không nhận ra, thỉnh Vương Phi thứ tội. Hàn Anh, ta nếu đã rời khỏi Tấn Châu, xưng hô ngày xưa không thể dùng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư đưa tay đỡ hắn lên, Hàn Anh tháo khẩu trang xuống nhìn Chu Tử Thư, thần sắc rất kích động, nghiêm nghị đáp lệnh nói. Vâng, Vương Phi, nhưng trong lúc xưng hô, lại dùng hai chữ Vương Phi. Chu Tử Thư biết tâm tư hắn ngay thẳng, nhất thời không đổi được, chỉ đành thôi lại hỏi. Thế tử có sao không? Ngươi làm gì ở đây? Tiểu nhân phụng mệnh đoàn thủ lĩnh đến đây bảo hộ đại công tử, còn lại một mực không biết. Vương Phi ở đây không dám giấu giếm. Về phần thế tử, Hàn Anh ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư một cái muốn nói lại thôi, Chu Tử Thư quan sát sắc mặt hỏi. Tuần Nhi làm sao vậy? Sau khi ngài đi rồi, thế tử sinh ra mấy trận bệnh nặng, vương gia cũng nóng lòng như lửa đốt, bây giờ cũng khá hơn một chút nhưng mà nói đến tiểu nhân cũng có 1-2 tháng chưa từng gặp qua mặt thế tử. Chu Tử Thư nghe được nhíu mày, thân thể Hách Liên Tuần từ nhỏ cường tráng, từ 5 tuổi đã theo mình tập võ, tuy rằng ở tuổi còn nhỏ học không nhiều lắm nhưng gân cốt kiên cố, thân thể lại cực tốt, làm sao có thể sinh ra mấy trận bệnh lớn. Hách Liên Dực cũng có mấy con thứ, thế tử tuy là danh phận đích danh nhưng không có mình che chở, nghĩ đến luôn không bằng quá khứ. Vốn tưởng rằng Hách Liên Dực nề mặt huyết mạch sẽ chăm sóc, sẽ không có chuyện thứ tử đoạt đích, xem ra cũng chưa chắc là như vậy, nhưng nghĩ lại Hách Liên Dực từ trước đến nay thập phần yêu thương thế tử, chẳng qua tuân theo tổ chế trên mặt không lộ ra nhiều, thế tử vừa bệnh, liền phái Hách Liên Giao lớn tuổi đến Nhạc Dương vạn dặm xa xôi, làm sao biết không phải vì bảo vệ thế tử sao? Hàn Anh ở Thiên Song tất nhiên vị trí không thấp nhưng mà xuất thân tiện nô, ở trong vương phủ không lên đài, chưa chắc biết chi tiết những chuyện này, lập tức cũng chỉ nói. Ta biết rồi, anh Nhi, những hài tử các ngươi đều tốt sao? Tứ Quý Sơn Trang nhiều năm ở Tấn Châu, môn nhân phần lớn thu môn đồ khác, tuy nói sợ Tấn Vương đa tâm, đều chưa chính thức bái nhập Tứ Quý Sơn Trang nhưng những hài tử này phần lớn đều là xuất thân cô nhi, đối với Tứ Quý Sơn Trang vẫn tràn ngập cảm kích. Bản thân Hàn Anh khi còn nhỏ đã được Chu Tử Thư cứu giúp, từ trước đến nay luôn kính như thần minh với Chu Tử Thư, nghe giọng điệu của y tràn đầy quan tâm, không khác gì ngày xưa, trong lòng khổ sở lại vui mừng nghẹn ngào nói. Đều tốt, chỉ là thật sự nhớ ngài. Hiện giờ Đoạn thủ lĩnh nắm quyền hết thảy đều không thể so sánh được với quá khứ. Chu Tử Thư biết rõ Đoạn Bằng Cử là người cương trực tự dùng, từ trước đến nay xem thường xuất thân Hàn Anh, mình ở Thiên Song là vương phi chi tôn, hắn đương nhiên không dám kháng mệnh, chính mình vừa đi Hàn Anh cùng đệ tử thủ hạ của Tứ Quý Sơn Trang còn lại chỉ sợ thập phần gian nan. Lúc này cũng không thể làm gì được, cố nhân gặp nhau đối diện không nói nên lời. Thật lâu sau y vỗ vỗ bả vai Hàn Anh nhẹ giọng nói. Hài tử ngoan, ở chỗ đại công tử tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức của ta. Chấm, vương phi, Hàn Anh lưu luyến không rời. Chu Tử Thư cười, anh nhi ta đã sớm không còn là vương phi gì nữa rồi. Vậy, Hàn Anh do dự nhiều lần, nhỏ giọng nói. Huyện quân, Hàn Anh lần đầu tiên gặp ngài, ngài là Thọ An huyện quân, hiện giờ ngài mặc dù đã rời khỏi Tấn Châu, không muốn làm vương phi nữa nhưng ở trong lòng ta, ngài vẫn là huyện quân của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tử Thư thấy hắn bướng bỉnh như thế, cảm thấy nói nhiều vô ích, trong lòng biết Hàn Anh trung thành và tận tâm, ở trước mặt người ngoài tất nhiên sẽ không tiết lộ cơ mật của mình, liền nói. Ngươi đi đi, chớ để cho những người khác sinh ra nghi hoặc. Ta kỳ thật không nên đến gặp ngươi, chỉ là rốt cuộc có chút không yên lòng. Được huyện quân nhớ thương, Hàn Anh thực vinh hạnh, huyện quân nếu có phân phó Hàn Anh tất nhiên tuân theo, tuyệt không có hai lời. Ta thì còn có việc gì sao? Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành chậm chạp không đến, nhìn lại bốn phía không thấy bóng dáng Ôn Khách Hành, trong lòng hối hận đêm nay nhất thời xúc động đến gặp Hàn Anh, tuy nói tin tưởng Hàn Anh sẽ không tiết lộ hành tung của mình, rốt cuộc vẫn là nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, bèn thấp giọng nói. Đại hội anh hùng qua đi, trong giang hồ nhiều ngày lại là một hồi phong ba, tâm tư vương gia không nói ta cũng đoán được, hắn nhất định là muốn cho thiên hạ này càng loạn càng tốt. Đại công tử tới nơi này sợ là muốn thừa dịp loạn đem thế cục này càng khuấy thành một nồi cháo. Hàn Anh, ngày đó ta thu ngươi vào Thiên Song là vì tìm cho ngươi một lối thoát, không phải muốn ngươi chịu chết vô ích, vương gia cố nhiên hùng tài đại lược nhưng... Nói đến đây không muốn nhiều lời nữa, Hàn Anh nhoáng nhìn lên thấy Chu Tử Thư đã đi xa, chỉ lưu lại một mảnh trăng tàn, hương mai nhàn nhạt. Bóng đêm dần dần tối, Chu Tử Thư quay về chỗ mới cướp đi. Hàn Anh thấy nơi này bốn phía không có người, liền phảng phất như bốn người Thiên Song đó từ tương lai qua. Ôn Khách Hành lặng yên nhảy đến bên cạnh y, A Nhứ tiểu tử vừa rồi là ai vậy? Bốn người kia đâu? Chu Tử Thư hỏi ngược lại. Ôn Khách Hành tiện tay phe phẩy quạt. Ta thấy thần bí bí của huynh tất có ẩn tình, bốn người này nếu đã nhìn thấy hình dạng của huynh ta liền thuận tay thay huynh xử lý. Chu Tử Thư cũng không cần hỏi là cách, xử lý, như thế nào. Ôn Khách Hành làm việc khó có thể định luận thường, đêm nay y gặp cố nhân nhất thời hứng khởi, lại vô duyên vô cớ hại tính mạng bốn người kia không khỏi có chút băn khoăn. Ôn Khách Hành thấy sắc mặt y âm tình bất định cười nói. A Nhứ, huynh cũng đừng đem ta nghĩ xấu như vậy, ta thông thạo y đạo tự nhiên có biện pháp để cho bọn họ nói không nên lời chuyện đêm nay nhìn thấy. Sao, huynh coi ta là ma đầu giết người không chớp mắt sao? Chu Tử Thư nghe xong cũng rất ngoài ý muốn, thập phần thành thật gật gật đầu. Ngày đó cái bang Tưởng Tam xuất lĩnh quần cái vây công ta và thành lĩnh, chẳng lẽ ngươi không giết bọn họ? Bọn họ đã thương huynh ta cũng là nhất thời tình thế khẩn quan tâm mà. Ôn Khách Hành cười tủm tỉm nói. Được rồi, A Nhứ, huynh còn chưa nói cho ta biết vừa rồi người nọ rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ là lão tướng của huynh sao? Còn quá trẻ, người không nói lời sạch sẽ được à? Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn một cái. Là cố giao của ta ở Tấn Châu mà thôi. Tấn Châu, A Nhứ, huynh cương nhiên biết người của Thiên Song, huynh rốt cuộc là lai lịch gì vậy? Người nọ tên là Hàn Anh, chính là thống lĩnh Thiên Song, thị vệ Tấn Vương Phủ, quan hai hồ lưỡng quảng, thấy hắn cũng không tiện làm càn thân phận, ở trước mặt huynh lại rất quy củ. Chu Tử Thư muốn vừa rồi mới cùng Hàn Anh nói chuyện riêng của Vương Phủ, không khỏi quên tình Ôn Khách Hành này cũng không phải là chính nhân quân tử gì, nếu là nghe qua hoặc là từ trên người bốn quỷ xui xẻo kia bức hỏi ra cái gì cũng là tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y cùng Ôn Khách Hành quen biết đến bây giờ, đêm đó sau khi cùng thuyền cộng túc ra thịt xem mắt sớm đã không đề phòng như lúc mới, không muốn gạt hắn cái gì, chẳng qua chuyện cũ ở Tấn Châu, ở y đều đã giống như mây khói qua mắt, lại nhớ không ra mà thôi. Thấy Ôn Khách Hành bức hỏi liền nói, lão Ôn, không ai nói cho ngươi biết, chuyện không nên nhúng tay vào cũng đừng nhiều lời sao. Trùng hợp huynh gặp được người thiên hạ đệ nhất thích xem náo nhiệt như ta, vậy thì không có biện pháp. Ôn Khách Hành tươi cười, trong ánh mắt lại không có ý cười, rất có khí thế, không hỏi ra không bỏ qua. Chu Tử Thư cười tính tình phát tác lại nói. ta hết lần này tới lần khác không muốn nói cho ngươi biết. Dứt lời dưới chân sử dụng Lưu Vân Cửu cung bộ nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh Ôn Khách Hành, liền chạy nhanh về phía màn đêm. Ôn Khách Hành thấy lòng bàn chân y như bôi dầu, ngược lại kích động ra vài phần cuồng khí, hít sâu một hơi, hướng bóng lưng Chu Tử Thư vội vàng đuổi theo. Thần pháp hai người đều vô cùng nhanh chóng, ngươi đuổi theo ta giống như hai con đại ưng xẹt qua mái hiên. Chu Tử Thư bước pháp tinh kỳ, rốt cuộc chịu thiệt trên người có vết thương, Ôn Khách Hành nội lực kéo dài không bao lâu liền khó khăn lắm mới có thể đuổi kịp. Thấy Chu Tử Thư vẫn là hăng say chạy thẳng, biết trên người y có thương tích không thể chạy lâu, sợ y bị thương thân thể, ném quạt đi cản đường. Chu Tử Thư tai nghe tiếng quạt gấp phá không, quả nhiên dừng bước, chiếc quạt gấp kia xoay một vòng, lại trở lại trong tay Ôn Khách Hành. Hai người chạy một trận này đã sớm ra khỏi tiểu thành Mích La, lúc này đêm lạnh như nước, ánh trăng nhu mị, bốn phía bóng đêm thê lương, trùng minh từng trận. Chu Tử Thư dừng bước, hai tay khép lại trong tay áo, ngửa đầu nhìn sắc mặt trời. Y chạy tới một hồi này, liền cảm thấy chỗ bị thương móng tay ngứa ngáy khó chịu, sợ muốn phát tác liền ngồi dưới một cái cây, để khí hộ tâm, không muốn bị Ôn Khách Hành lại nhìn thấy bộ dáng gầy yếu của mình. Ôn Khách Hành thấy quanh người y run rẩy, là bộ dáng kiệt lực nhịn đau, liền ngồi xuống phía sau y, hai tay vuốt ve thần đạo linh đài nhị huyệt trên lưng y, chậm rãi nâng khí trợ giúp y vận công. Chu Tử Thư cố nén nỗi khổ phát tác vết thương đinh, được Ôn Khách Hành chân khí tương trợ, rốt cuộc là vật ngoại lai, không bị vết thương đinh trong cơ thể mình hạn chế, tuy nói vận dụng không thuần thục nhưng còn có chút hiệu quả. Nửa nén hương công phu đi qua, liền chậm rãi thu khí, chỉ dùng một tia dư lực bảo vệ tâm mạch. Ôn Khách Hành hai tay đặt sau lưng y, nhiệt lực trên tay xuyên thấu trọng sam, hai người nếu đã áp sát vận công như vậy, tự nhiên khí tức lẫn nhau giao triền liền giống như lúc trước ở trong khách điếm ở chung. Ôn Khách Hành thấp giọng cười nói, nghĩ đến đôi xương hồ điệp này lâu như vậy, hôm nay mới xem như sờ được. Chu Tử Thư thở hổn hển nói, nhàm chán hết mức, Ôn Khách Hành thấy y đã không còn gì đáng ngại, cũng tu chân lực. A Nhứ, thương thế này của huynh thật là cổ quái. Ta vừa mới giúp huynh hành công, thủ tam âm thủ tam dương này của huynh nhiều chỗ kinh mạch trì trệ, trên đời này lại có kinh mạch hợp với lực lượng hai người ta huynh còn chưa thể khơi thông, là cái gì đại la kim tiên đả thương huynh vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư nghe xong thầm nghĩ, hắn nói mình hơi thông thạo y thuật, quả nhiên có chút môn đạo, chỉ là kinh mạch của mình chết khô chính là bởi vì thất khiếu tam thu đinh áp bách huyết mạch vận hành gây ra, lại không phải chân khí châm thạch có khả năng chữa trị, cũng không tiện nói rõ hỏi ngược lại. Lão Ôn, nội lực tẩu pháp này của ngươi cũng thật là cổ quái, lại là học được ở đâu? Ta hỏi huynh một câu, huynh làm sao lại hỏi ngược lại ta? Chấm, Ôn Khách Hành cười đùa, Chu Tử Thư đã xoay người lại, lại không biết từ lúc nào đã xóa đi lớp dịch dung trên mặt, khôi phục lại bộ mặt vốn có. Ôn Khách Hành không hề đoán trước, vừa nhìn thấy gương mặt thanh tuấn vô cùng này trong lòng ngẩn ra, dĩ nhiên nói không nên lời. Chu Tử Thư cười nhạt một tiếng, dưới ánh trăng xem ra càng tăng thêm vẻ thanh lệ. Lão Ôn, ngươi hỏi ta cùng Hàn Anh kia có khúc mắc gì, giờ phút này ta lại không muốn nói. Nếu ta hỏi ngươi cùng Ngũ Hồ Minh có thù oán gì, xuất thân là cái gì, ngươi tất nhiên cũng không muốn nói, có phải hay không? Ôn Khách Hành trầm mặc không trả lời, Chu Tử Thư lại cười. Quân tử tương giao, không hỏi chuyện cũ, chỉ cần hỏi tâm. Nếu ta bịa ra một đống lời nói dối để nhét vào ngươi, làm sao ngươi biết được? Ngày đó trong Hoang Sơn Dược Nhân Trận, ngươi từng gọi ra tên thật của ta, tất nhiên cùng ta có quan hệ sâu xa, ta cũng vô tâm truy vấn. Quá khứ bất luận, hiện giờ ta cũng chỉ là Chu Nhứ, ngươi cũng chỉ là Ôn Khách Hành, câu trả lời này, ngươi có thích nghe hay không? Ôn Khách Hành giật mình, mắt nhìn thần sắc trên mặt Chu Tử Thư, chỉ cảm thấy trong nụ cười này của y lộ ra vô hạn ôn nhu, vô hạn thê lương, vô hạn thương hoài, hắn chỉ tự nhận mình là Ôn Khách Hành. Không hỏi chuyện cũ, nhưng chút chuyện cũ kia, lại là Ôn Khách Hành tâm tâm niệm niệm chống đỡ toàn bộ 20 năm. Trong phút chốc, chuyện cũ luôn ẩn sâu trong lòng liền muốn tuôn ra, nhất thời đau đầu muốn nứt ra, muốn nói với y ta không phải Ôn Khách Hành, ta nhớ rõ huynh, huynh lại không nhớ rõ ta, lại làm sao có thể mở miệng này. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành thần sắc không đúng, vội vàng quan tâm đỡ lấy bả vai hắn hỏi. Lão Ôn, ngươi làm sao vậy? Ôn Khách Hành biết mình đây là bệnh cũ phát tác muốn nói chuyện nhưng miệng lại không thể nói, chỉ là kinh ngạc nhìn Chu Tử Thư chịu đựng đau nhức khó nói kia. Chu Tử Thư thấy hắn bệnh không nhẹ, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành ôm chặt hắn vào trong ngực. Ôn Khách Hành nắm chặt một tay y, môi cắn đến máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đau đến cực điểm, hai mắt hai chiều ẩn tình mạch mạch kia cũng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tử Thư không buông, giống như là sợ mình một khi rời ánh mắt Chu Tử Thư y sẽ biến mất không thấy. Chu Tử Thư thấy ánh mắt này của hắn, trong lòng hoảng hốt luôn, cảm thấy ánh mắt này đã từng gặp qua ở nơi nào, lại rốt cuộc nhớ không ra, lập tức cũng chỉ có thể gắt gao ôm hắn, mặc cho hắn nắm tay mình, chỉ mong có thể thay hắn giảm bớt một ít thống khổ. Qua một lúc lâu, ánh trăng dần dần ảm đạm, Ôn Khách Hành bỗng nhiên quanh thân mềm nhũn không còn nửa phần khí lực, mềm nhũn dựa vào vòng tay Chu Tử Thư, một hồi lâu mới tức giận nói. A Nhứ, để, huynh chê cười rồi, ta không có gì đáng ngại. Lão Ôn, ngươi làm sao vậy? Chu Tử Thư không thông y lý, không biết Ôn Khách Hành đây là phạm phải chứng bệnh gì. Ôn Khách Hành cố gắng chống đỡ ngồi dậy. Không có gì, tật xấu cũ mà thôi. Vượt qua cũng tốt rồi, không nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực ra lau đi tàn huyết bên môi. Chu Tử Thư thấy đôi môi đoan chính của hắn đều là dấu răng và vết máu, trong lòng thương tiếc, thế nhưng cầm lấy khăn tay kia nhẹ nhàng lau vết máu cho hắn. Ôn Khách Hành hữu khí vô lực cười nói. Có người lo lắng, cam nguyện chịu bệnh, còn dám nói bậy. Chu Tử Thư nhét khăn tay đẫm máu cho hắn, Ôn Khách Hành cũng không thèm liếc mắt một cái, liền đem khăn tay kia ném vào trong rừng, chống đỡ đứng lên. Đi thôi, A Nhứ, trời sắp sáng rồi, ngươi còn có thể đi bộ sao? Chu Tử Thư nghi hoặc nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành thần sắc như thường, chỉ là sắc mặt quá mức trắng bệch, trán tràn đầy mồ hôi, thấy Chu Tử Thư quan tâm như vậy miễn cưỡng cười nói. Chỉ cần A Nhứ huynh biết đau lòng, ta cứ như vậy đi đến Nhạc Dương cũng không sao. Chu Tử Thư thấy hắn đau đến như vậy còn muốn đòi tiện nghi bằng miệng cũng không có biện pháp, hai người lôi kéo, tìm đường trở về khách điếm ngủ, cứ như vậy một đêm không nói gì. Sắc trời vừa vặn, cây mai trọng minh huyền xanh biếc, Thế tử Hách Liên Tuần ngồi trong tiểu đình trong viện đọc sách, bởi vì cậu liên tiếp bị mấy trận phong hàn, quả thực so với trước kia gầy đi một chút, sắc mặt càng thêm trắng nõn, quy củ ngồi đọc sách, một đám nhũ mẫu nha đầu vây quanh quạt mát, rót nước, bận rộn xoay quanh, nhưng ai cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ hãi quấy nhiễu Thế tử tiến học. Hách Liên Dực nay cũng không có việc gì, cũng ở nội điện trọng minh huyền, bạch mai đã vẽ xong, trang bị dừng lại còn chưa treo lên. Hắn nếu không thấy người ngoài, cũng cởi áo bào tản ra hạ y, nhìn cây mai trong viện cùng Thế tử chuyên tâm đọc sách. Huyền nương mang theo mấy nha hoàn thập phần đoan trang tiến vào viện tử, nàng là mẹ đẻ của đại công tử Hách Liên Giao, cũng là thị thiếp đi theo Hách Liên Dực sớm nhất, địa vị trong phủ cũng không bình thường. Hiện giờ nàng tuy cũng gần 40 tuổi nhưng luôn luôn bảo dưỡng thích hợp, không nhìn kỹ thì nhìn không ra đã lớn tuổi. Hách Liên Dực thấy Huyền nương vào vấn an liền nói. Nàng tới rồi, Giao Nhi có tin tức cho ngươi không? Nó là ra ngoài làm việc cho vương gia, sự tình làm tốt, tiếp thân nghe thấy cũng vui mừng, không dám cầu thêm tin tức gì. Huyền nương cười đem danh sách trong tay trình cho hắn. Hôm nay tới là hỏi vương gia xin lễ, vương phi ở bên ngoài dưỡng bệnh không tiện quấy rầy, không biết ý tứ của vương gia như thế nào. Hách Liên Dực trong lòng khẽ động, Chu Tử Thư cách Tấn Châu chuyện bí mật không nói, đối với vương phủ trên dưới cũng chỉ nói là đi dưỡng bệnh, Uyển Nương đi theo mình lâu nhất nhất định là nhìn ra manh mối, là đến thăm dò chính mình. Hắn nhìn sắc mặt Uyển Nương, thấy nàng nhu mị uyển chuyển như thiếu nữ, khóe mắt hơi thêm vài nếp nhăn, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra, tiện tay tiếp nhận danh sách lễ vật nhìn một chút liền nói. Bệnh của vương phi phải tĩnh tâm tĩnh dưỡng, đệ ấy từ trước đến nay cũng không thích những hư lễ này, không cần. Uyển Nương gật gật đầu. Đúng rồi, còn có, vương gia trước Tết khất xảo, phong tục Tấn Châu chúng ta đều là phải tế cố nhân. Ta nhớ tới hai vị di nương Thanh Phượng, Kiều Loan đã sớm đi trước đó, năm nay cũng nên bái tế một phen mới đúng. Trong lòng Hách Liên Dực càng thêm nghi hoặc, Uyển Nương từ trước đến nay thành thật không nói một lời, yên lặng nuôi nấng đứa nhỏ lo liệu việc nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ Chu Tử Thư đi rồi, nội vụ vương phủ không có người quản lý, giao cho nàng chăm lo nửa năm sau bỗng nhiên biến thành người khác, mọi chuyện đều nhúng tay vào khắp nơi thăm dò. Hắn nghi ngờ vốn đã nặng, thấy Huyền Nương vô duyên vô cớ nhắc tới Thanh Phượng, Kiều Loan, càng thêm đa tâm, rốt cuộc hai cái tên này Hách Liên Dực đã nhiều năm chưa từng nghe qua. Thanh Phượng cùng Kiều Loan vốn là thị thiếp của lão Tấn Vương nhiều năm trước thưởng cho hắn, là một đôi tỷ muội sinh đôi, tư sắc siêu tuyệt, tính cách dịu dàng, trước kia khi ở vương phủ cũng thập phần thành thật bổn phận, rất được Chu Tử Thư để tâm. Sau đó Kiều Loan được hắn đưa cho huynh đệ Tần Vương Hách Liên Hồng làm thiếp, Hách Liên Hồng gỡ vương tước, Thanh Phượng chết yểu, Kiều Loan cũng không còn tung tích. Hắn nhìn chằm chằm Uyển Nương một lúc lâu, thật lâu sau mới nói. Việc này nàng tự tính làm, vương phi lúc còn ở đây, nàng xem đệ ấy có từng dùng những chuyện vặt vãnh này làm phiền ta. Uyển Nương bị hắn nói lại cũng không có vẻ sợ hãi, gật đầu nói. Vương gia, hôm nay nhắc tới hai vị di nương này, không vì cái gì khác, chính là bởi vì nghe được một ít lời nhàn rỗi. Nàng quay đầu nhìn Trọng Minh Uyển trên dưới, nội thị bốn phía đều là hầu hạ Hách Liên Dực quen rồi, đều là thất khiếu linh lung tâm địa, vừa thấy Uyển Di nương như thế liền biết những thứ. Nói chuyện phiếm, này là mình vạn lần nghe không được, không đợi phân phó liền nhao nhao lui ra, khép kín cửa sổ. Nhất thời Trọng Minh Uyển trên dưới yên tĩnh không tiếng động, chỉ có lư hương tinh tế xương khói vờn quanh. Hách Liên Dực tình chi Uyển nương như thế, tất có nguyên nhân, lập tức nghiêm mặt nói. Nàng muốn nói cái gì hãy nói thẳng. Uyển nương thong dong quỳ xuống, vương gia cũng biết năm đó chuyện xấu của Tần Vương, Kiều Loan Di nương cùng bị liên lụy, vốn nên bán làm n, lại là ai mua nàng. Mắt thấy sắc mặt Hách Liên Dực âm trầm, nàng cũng không sợ, từ từ nói. Việc lớn của vương gia thiếp thân không dám xen vào, vương phi không có ở đây, trên dưới vương phủ ứng đại sự việc nhỏ, nhận ân điển của vương gia do thiếp thân chiếu cố, nếu nghe được cái gì liền không dám không trở về hồi báo. Năm đó Kiều Loan Di nương giao quan bán mình, mua nàng lại là thị vệ Tất Trường Phong. Kiều Loan muội muội thân thể gầy yếu, lúc chục lại đã có thai. Tất Trường Phong, Hách Liên Dực ngẩn ra, trước khi Chu Tử Thư rời đi, Tất Trường Phong đã tự thỉnh thất khiếu tam thu đinh rời khỏi Thiên Song, hiện giờ miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, đã là một phế nhân, không cách nào đối chứng. Và lại Tất Trường Phong không thể so với Chu Tử Thư, hắn xuất thân thảo mãng, thói quen giang hồ rất nặng, từ trước đến nay không để Tấn Vương phủ xem vào mắt, cũng chỉ chịu nghe lời Chu Tử Thư. Nếu năm đó thật sự là hắn trục ra Kiều Loan, ắt cũng là phụng mệnh lệnh của Chu Tử Thư. Những chuyện này qua quá lâu, hắn vốn đã không nhớ rõ, thậm chí ngay cả bộ dáng của Thanh Phượng cùng Kiều Loan cũng nghĩ không rõ ràng, nhưng Uyển Nương vừa nói như vậy hắn liền nhớ tới mấy năm trước, chính là ở Trọng Minh Uyển này, Chu Tử Thư cầu xin mình chớ đem Kiều Loan tặng người. Ngày đó là sinh thần của y, trong phủ đại yến tân khách bình thường huynh đệ đều đến chúc mừng, tiên Tần Vương luận bối phận hắn kêu tam ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở giữa các huynh đệ tuổi cao từ trước đến nay cũng không an phận, thủ thường cùng Hách Liên Dực chính kiến bất hợp, thập phần bất hòa, ngày đó đến phủ chúc mừng cũng bất quá là công phu trên mặt tình. Ngày đó trong vương phủ náo nhiệt, Chu Tử Thư vừa mới có thai, thân thể không khỏe, không có ra ngoài gặp khách, liền gọi hai thị thiếp được sủng ái Thanh Phượng, Kiều Loan đi ra giúp đỡ. Hách Liên Hồng nhìn chúng Kiều Loan mỹ mà ôn nhu, trên yến hội liền hướng Hách Liên Dực muốn. Trong mắt Hách Liên Dực, thị thiếp có đẹp đến đâu, tính tốt đến đâu, nếu chưa từng sinh con, không có con cái vướng bận, cũng chẳng qua là thứ bài trí tinh xảo, đưa cho Hách Liên Hồng cũng không có gì luyến tiếc, cũng xúc động đáp ứng. Sau đó Chu Tử Thư nghe nói vậy còn cùng y tranh chấp một hồi, náo loạn rất không thoải mái. Kiều Loan đi Tần Vương phủ, không lâu sau Tần Vương liền hỏng chuyện. Chuyện Tần Vương, hắn và Chu Tử Thư phía sau màn đương nhiên có phần, Kiều Loan sau đó không có tung tích hắn cũng không để ở trong lòng, dù sao cũng chỉ là một nữ tử, không phải vương phi hắn tâm tâm niệm niệm nạp tới, một lòng này của hắn chịu đựng quá nhiều, có thể phân cho Chu Tử Thư cũng chỉ có một chút, người bên ngoài lại càng không phân biệt được nửa điểm. Từ xưa hồng nhan bạc mệnh, Kiều Loan kia nghĩ đến cũng là cứ như vậy ngã xuống, nhưng Uyển Nương lại nói Tất Trường Phong mua nàng, lại nói nàng mang thai, cái này liền rất xa lạ. Nếu sinh hạ hài tử, nghĩ đến là của Tần Vương thì sẽ chảm thảo trừ căn, hắn sẽ không nên để đứa nhỏ kia còn sống, liền lập tức nói. Những chuyện cũ này, nàng khó hỏi rồi. Uyển Nương nghe lời hắn có nói, từ trước đến nay thập phần hiểu rõ tính tình Tấn Vương, liền quỳ xuống dập đầu nói. Hồi vương gia thiếp thân không dám hỏi thăm chuyện cũ của vương phủ, càng không dám hỏi ra sự riêng tư của người khác. Chỉ là gần đây thế tử gia liên tục sinh mấy trận bệnh nặng, bệnh kỳ lạ, thiếp thân liền lưu ý, bên người thế tử gia mới có thêm một dưỡng nương, thiếp thân thấy nàng hành động ngại ngùng liền kêu người tinh tế tra hỏi, thì ra nàng chính là nhũ mẫu năm đó đỡ đẻ cho Kiều Loan. Thiếp thân thật sự không biết trong đó rốt cuộc có nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy mọi chuyện trùng hợp, từng chuyện kinh tâm. Hạng người thiếp thân nữ lưu, vô thức vô đức, vương phi không ở trong phủ, trên dưới đều là trách nhiệm của thiếp thân sợ có người muốn hại thế tử, lại sợ có người muốn dùng chuyện cũ năm đó hại vương gia. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chuyện trở về cùng vương nói, coi như là dỡ bỏ gánh nặng thiếp thân. Nói xong liền nức nở khóc lên, chỉ là không dám lớn tiếng khóc, bộ dáng khóc nức nở này lại càng nhu nhược đáng thương. Hách Liên Dực nghe kỹ ý của nàng, tựa hồ có ý chỉ lại nói đường hoàng chính đại, cũng đem mình vứt đi không còn một mảnh, muốn đặt hạt giống trong lòng Hách Liên Dực, khiến hắn có chút nghi ngờ, lại muốn lưu lại cho mình một con đường phía sau, đề phòng Hách Liên Dực cảm thấy nàng quá mức tính kế. Tâm cơ này, mấy chục năm qua làm bạn cũng chưa bao giờ lộ ra. Hách Liên Dực ngưng thần nhìn nữ tử đang quỳ trên mặt đất, trong tay nhẹ nhàng xoay một chuỗi Phật châu này là gỗ nam, nhiều năm chơi đùa quen thuộc đã trở nên bóng loáng vô cùng, màu sắc đỏ thẫm, cũng không phải vật quý gì, cũng là Chu Tử Thư lúc còn thiếu niên tặng hắn, cảm niệm tình cũ vẫn ở bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng buông chuỗi Phật châu kia xuống rồi nói với Huyền Nương. Nàng có tâm rồi, đã như vậy đem dưỡng nương kia mang đến cho cô vương nhìn một chút. Cách chương.